Ta thăng cấp từ từ. Chương 1, khởi đầu. Góc truyện audio.com. Thiên địa biến động, gió tanh mưa máu. Thây chất thành đống, một kẻ đứng trên đỉnh núi sắc người thương tích đầy mình cười ngạo nghễ. Thấy không, cuối cùng ta cũng vô địch cái thiên địa này. Từ nay về sau không còn phải cúi đầu hay e sợ bất kỳ ai nữa, ha ha ha ha ha. Bỗng một âm thanh như sấm vang lên bên tai làm kẻ tưởng chừng như là đã là thống trị mảnh thiên địa kia làm hắn bừng tỉnh. Long ơi dậy ăn cơm còn đi học, tiếng mẹ của Long ở dưới nhà vọng lên. Đù, hóa ra là mơ, một giấc mơ có thể chân thật tới vậy ư? Hoàng Long 21 tuổi. Khá mập mạp và không quá đẹp trai, là sinh viên đại học N, suốt 3 năm học đại học toàn là chán trường trốn tiết. Ngủ gật không có một tí nào động lực học, quá chán nản nên suốt ngày đọc tiên hiệp, tu tiên mơ tưởng về một lần đờ si xuyên không thành nhân vật chính. Leo lên đỉnh phong của thế giới, thống trị chư thiên vạn giới, nhưng mà đời nào lại có chuyện như vậy ở đời thật được. Mơ mộng hão huyền, lại một ngày nhàm chán trôi qua, Hoàng Long về đến nhà sau khi ăn tối hắn lại về phòng lại đắm chìm vào trong những trang truyện hư ảo ấy rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bạn có cảm thấy cuộc sống của bạn quá nhàm chán? Bạn có muốn đến một thế giới mới để làm lại từ đầu? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra chờ câu trả lời rồi bỗng nhiên. Tinh, chúc mừng người được chọn Hoàng Long đã nhận được hệ thống thăng cấp phương. Bạn phải hoàn thành 3 điều kiện của hệ thống để nhận được phần thưởng khởi đầu tốt nhất. Hệ thống công bố 3 nhiệm vụ phải hoàn thành trong một ngày. Chống đẩy 1.000 cái. Chạy bộ 100 km, ăn 100 quả trứng. Ta đùa nhau à, lại là một giấc mơ nữa sao? Đờ ai lại đùa như thế bao giờ không? Tinh, nhắc nhở người được chọn. Thời gian bắt đầu tính từ bây giờ không không? Không không. 00 ngày 01, 04 đến 00, 00, 00 ngày 02, 04 nếu bạn không hoàn thành thì sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng khởi đầu nào từ hệ thống. Thời gian bắt đầu đếm ngược, mong người chơi hoàn thành các nhiệm vụ có thể. À còn nữa, hệ thống sẽ cung cấp 100 quả trứng cho bạn coi như khích lệ. Chúc bạn thành công, là thật sao? Không đùa ta chứ, mơ ước của ta thành hiện thực ư, nhưng mà nhiệm vụ kiểu quái gì vậy? Làm sao có thể hoàn thành được chứ? Mà thôi cứ làm thử xem được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Hoàng Long vùng dậy cố gắng làm những thứ có thể để hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày trôi qua cực kỳ nhanh, Hoàng Long cúp học luôn một ngày. Hùng hục từ khuya đến tận chiều tà nhưng mà vẫn chả ra làm sao. Chạy bộ 20 km. Chống đẩy 378 cái. Trứng cố gắng nuốt lắm nhưng cũng đã hoàn thành 100 cái no đến không thở nổi. Giáng đến tận đêm muộn thì. Tinh, chúc mừng người được chọn Hoàng Long hoàn thành 46. 2. Chống đẩy. 22. Chạy bộ. 100. Ăn trứng. Bạn nhận được 4 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Một gói trợ giúp khởi đầu từ hệ thống. Một lần trợ giúp siêu cấp từ hệ thống. Hệ thống sẽ dịch chuyển linh hồn bạn đến một thế giới khác mất khoảng 6 tiếng để hoàn thành dịch chuyển. Tinh, dịch chuyển hoàn tất, chào mừng người được chọn đã được dịch chuyển đến thế giới mới. Mùi máu tanh xông thẳng vào mũi làm Hoàng Long bừng tỉnh. Bạc sao cơ thể ta lại đau như vậy? Gãy xương ư, bị tấn công ư, gắng gượng mở đôi mắt ra thì một cảnh tượng tan tác. Cây đổ ngổn ngang, bên cạnh hắn còn có một cái xác đang bị sói ăn mất gần nửa. Thôi, thế này là hết, hệ thống để nó mang mình xuyên qua lại nằm đây hiến xác cho sói hoang sao? Không, ta không cam lòng, ta thực không cam lòng. Cách chương.